ông xã Phúc hắc sùng tận trời. Chương 269, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông xã Phúc hắc sùng tận trời chương 269 chương 269. HTTPS, gác sách, com Hoắc Bắc càng nghĩ đến cái kết quả này, vẻ mặt truyền lạnh tựa như hàn băng ngàn năm. Hắn nắm chặt quần áo trên tay, hận không thể bóp nát bộ quần áo này ra, bàn tay dùng sức làm gân xanh nổi rõ. Mộ Sơ Tình cô làm tốt lắm, 5 lần 7 lượt cho hắn đội nón xanh, đi ra ngoài tìm trai bao. Thấy tóc của hắn qua tối, thế nào cũng phải nhuộm xanh đúng không? Trước kia tại sao hắn lại không biết Mộ Sơ Tình lại có năng lực như thế chứ? Tốt lắm, để hắn mà tìm ra cái tên trai bao kia, không chỉ là hủy dung chặt rớt tứ chi, mà còn phải cắt lưỡi hắn ta ra. Cuối cùng Hoắc Bắc càng tìm được trong phòng Mộ Sơ Tình một kéo, rồi mới cầm bộ quần áo kia lên, cắt vụn thành từng mảnh nhỏ, coi bộ quần áo này là tên trai bao đó, chậm rãi cắt rớt. Lúc này mới hạ được một chút hỏa khí, Mộ Sơ Tình lợi dụng lúc Hoắc Bắc càng đi vào phòng ngủ tắm rửa, lúc này mới lén lút đi tới thư phòng của hắn, định mở máy tính của hắn ra, xem tài liệu Tiểu Tam Nhi gửi cho Hoắc Bắc càng, có phim nóng có thể xem không? Cô đang làm gì, chính là tiện thể xem một. Kỳ thật Mộ Sơ Tình vẫn luôn rất hiếu kỳ với thứ này, chỉ là cô không có cách nào tìm được phim để mà xem, điểm này vẫn rất là bội phục đám đàn ông bọn họ tùy tiện tìm một là liền có thể tìm được mấy loại này, thật sự là quá bội phục. Cho nên hiện tại có thể xem, vẫn là Hoắc Bắc càng bỏ tiền túi ra cô có nên xem hay không, tóm lại là nên xem một chút để học tập. Rốt cuộc bát quái là mỗi người phụ nữ đều sẽ có loại thiên phú này. Mộ Sơ Tình đi vào trong thư phòng của Hoắc Bắc Cảng, muốn mở máy tính của hắn ra thật sự là khỏi phải giấu giếm, mật mã email của Hoắc Bắc Cảng cô biết. Hoắc Bắc Cảng lúc trước chính là lấy ngày sinh của Hứa Hạ Đồng, cái gì cũng đều lấy ngày sinh của Hứa Hạ Đồng làm mật mã, phá giải cũng rất đơn giản. Đều nói là ân ái nhiều sẽ chết sớm, cái này đúng à mà không, bọn họ ân ân ái ái như thế cuối cùng cũng tách ra không phải sao. Mộ Sơ Tình mở máy tính của Hoắc Bắc Cảng, lúc nhập mật mã vào, suy nghĩ đầu tiên chính là ngày sinh của Hứa Hạ Đồng, cô nhập từng số vào, đều không sai một số nào, chính là hệ thống nhắc nhở cô đã nhập sai mật mã. Mộ Sơ Tình cảm thấy kỳ quái, Hoắc Bắc Cảng làm gì, đột nhiên thay đổi mật mã sao? Mộ Sơ Tình linh cơ vừa động, dùng tới mật mã ở cửa thử xem có phải hay không? Mẹ nó, Mộ Sơ Tình khó chịu còn không phải là tôi chỉ muốn lén lút xem phim sex một chút sao? Tại sao lại khó như thế? Kế tiếp, Mộ Sơ Tình dùng hết các dãy mật mã, sinh nhật Hoắc Bắc Cảng, sinh nhật Tiểu Bao, ngày kỷ niệm của Hứa Hạ Đồng và Hoắc Bắc Cảng cũng đều dùng tới, đều không được. Mộ Sơ Tình lâm vào trầm tư, yêu một người sâu đậm thật là rất đáng sợ, lúc này đây cô mới phát hiện, bản thân đối với Hoắc Bắc Cảng thật là rõ như lòng bàn tay, ngày kỷ niệm của hắn và Hứa Hạ Đồng hết thảy cô đều nhớ rõ, cô đều biết. Cô đối tốt với Hoắc Bắc Cảng như thế chính là cũng không biết đến tột cùng Hoắc Bắc Cảng có biết ngày sinh nhật của cô là ngày nào hay không đấy. Sinh nhật cô, Mộ Sơ Tình cảm thấy bản thân thật là đủ kỳ tài đấy, cô thế nhưng còn nghĩ đến rốt cuộc Hoắc Bắc Cảng có thể nào dùng ngày sinh của cô làm mật mã hay không? Có thể sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này quả thực chính là chuyện không có khả năng, thế nhưng cô còn vọng tưởng Thiên Khai, hắn là ai chứ, hắn làm gì mà lấy sinh nhật cô làm mật mã, lại không phải kẻ ngốc. Chính là, Mộ Sơ Tình không biết là lấy đâu ra dũng khí, ma xuôi quỷ khiến thế nhưng nhập ngày sinh của mình vào tiếp đó, trong nháy mắt cô liền ngây ngẩn. Mẹ ơi, Mộ Sơ Tình hiện tại muốn nuốt luôn cái bàn phím, cô gặp phải chuyện dọa người gì đây? Thế nhưng cô nhìn thấy máy tính mở ra, cách chương.